Vạn đạo Long Hoàng, chương 2974, cầu thành thần vương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh lộ ra vui mừng. Mấy trăm năm không có động tĩnh cầu. Rốt cục có động tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết rõ. Cầu hơn phân nửa là đem cổ thần thế giới bên trong cắn nuốt những cái kia thanh đồng luyện hóa. Luyện hóa mấy trăm năm. Cầu tu vi, có thể đạt tới cảnh giới gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chờ mong không thôi. Giờ phút này, cầu biến thành thủ trạc phát sáng. Sau đó bay ra ngoài. Biến thành một cái kim loại viên cầu. Tản mát ra sóng gợn mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt cũng đã bị kinh động. Từ trong phòng đi ra. Tò mò nhìn cầu. Thiếu gia, thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt hỏi. Cầu muốn tiến hóa. Thật là mạnh chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Cầu trên người tán phát quang huy. Càng ngày càng mãnh liệt, tràn ngập ra năng lượng ba động, cũng càng ngày càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lục Minh nói, sau đó vung tay lên, đưa bóng cầu thu vào một cái chữ vật giới chỉ. Cùng Thu Nguyệt đằng không mà lên, hướng về ngũ gia bên ngoài bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh là ngũ gia tam công tử ngũ tử phong mang về khách nhân. Tự nhiên không có người ngăn cản. Lục Minh rất thuận lợi rời đi ngũ gia. Tăng thêm tốc độ, tìm được một cái vắng vẻ địa phương không người. Đưa bóng cầu phóng ra. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu phóng xuất về sau. Liền bộc phát ra một cỗ năng lượng khổng lồ chấn động. Đồng thời. Giữa thiên địa, vô tận thần khí, hướng về cầu hội tụ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn tốt, nơi này là Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ. Thần khí nồng đậm hết sức. Quả thực so hạ phẩm thần tinh còn muốn nồng đậm. Vô cùng vô tận, số lớn thần khí, bị cầu hấp thu. Cầu tản mát ra khí tức, bằng tốc độ kinh người, tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên thần tam trọng, thiên thần tứ trọng, thiên thần ngũ trọng. Rất nhanh, đã đến thiên thần cửu trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, Lục Minh cùng Thu Nguyệt hai người. Đều trố mắt đứng nhìn. Đều bị loại này tốc độ tăng lên sợ ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, loại này tốc độ tăng lên. Quả thực so làm hỏa tiễn còn nhanh a, nhưng là đến thiên thần cửu trọng cũng không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, cầu tản ra khí tức lần nữa tăng vọt, xông phá thiên thần cửu trọng, đạt đến nửa bước thần vương cảnh. Nhưng cái này y nguyên không phải cực hạn, y nguyên còn tại tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ có thể trùng kích đến thần vương cảnh? Lục Minh chấn kinh mà đang mong đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngủ say mấy trăm năm, một khi thức tỉnh, liền từ thiên thần nhất trọng trùng kích đến thần vương cảnh. Cái tốc độ này nói ra, sợ rằng phải hù chết người. Nhưng là cầu luyện hóa loại kia huyền diệu thanh đồng, tất cả đều có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu trên người hào quang rực rỡ, lấp lóe lấy thanh đồng sắc quang trạch. Nó nội thể tựa hồ dựng dục một cỗ năng lượng kinh khủng, đang trùng kích lấy thần vương chi cảnh. Oanh oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu thể nội truyền ra từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh. Sau một lúc lâu về sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ cầu thể nội bắn ra. Một cỗ cường đại uy áp từ từ cầu cầu trên người tản ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị Cổ Uy thế này đè ép, Lục Minh cùng Thu Nguyệt thân hình không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Một mực lui về sau vạn mét bên ngoài, mới ngừng lại được. Thần Vương uy áp, cầu cầu thực đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đại hỉ, cầu cầu thực lực vốn là rất kinh người. Nếu như đột phá đến Thần Vương cảnh, thực lực không biết sẽ có mạnh cỡ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, Lục Minh mới tới Cửu Tiệt Thiên Vương phủ. Không biết gặp phải như thế nào nguy cơ. Hiện tại cầu cầu đột phá, sẽ trở thành Lục Minh có lực giúp đỡ. Hô hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên địa, năng lượng bàng bạc, không ngừng hướng về cầu cầu hội tụ đi. Thẳng đến sau mấy tiếng, cầu cầu mới đình chỉ hấp thu năng lượng. Cầu cầu khí tức trên thân cũng bình ổn xuống tới Thần Vương cảnh nhất trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh có thể cảm giác được cầu cầu tu vi ở Thần Vương cảnh nhất trọng, khí tức thu liễm về sau, cầu cầu tròn vo thân thể, xuất hiện con mắt cùng miệng, nhìn về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ta đột phá Thần Vương cảnh. Ha ha ha, cầu cầu há mồm cười to, hướng về Lục Minh đánh tới, rơi vào Lục Minh bờ vai bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người có thể nói chuyện. Lục Minh mỉm cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể a, đột phá Thần Vương liền có thể. Đáng tiếc, mới Thần Vương nhất trọng. Cầu cầu còn thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Thu Nguyệt im lặng. Chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Vẻn vẹn mấy trăm năm, đã đột phá Thần Vương cảnh, còn một bộ không vừa lòng bộ dáng. Đây nếu là khiến người khác biết rõ, chẳng phải là muốn tươi sống tức chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, Lục Minh, ngươi làm sao mới thiên thần tam trọng? Đây cũng quá chậm rồi a hát. Ngươi tu luyện thế nào? Đón lấy, cầu cầu lại mở miệng, kém chút đem Lục Minh khí ra nội thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mí mắt co quắp mấy lần, nói, là, người nghiêu, được rồi, về sau ta gặp được không đánh lại địch thủ, liền dựa vào ngươi, yên tâm, giao cho ta, ta cảm giác toàn thân có dùng không hết lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu kêu lên, tròn vo thân thể trên không trung nhảy tới nhảy lui. Cầu cầu đột phá Thần Vương cảnh, Lục Minh cũng là tâm tình thật tốt, lấy ra số lớn chân quý kim loại cho cầu cầu ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu cầu nhìn thấy những cái này kim loại về sau, con mắt tỏa ánh sáng, duỗi ra hai đầu xúc tu, bắt lại liền dồn vào trong miệng, một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Cầu cầu thức tỉnh, những ngày tiếp theo cũng náo nhiệt mấy phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, thời gian 10 ngày đã đến. Một ngày này, Lục Minh, Thu Nguyệt cùng Ngũ Minh, Ngũ Việt hai người tụ hợp, rời đi Ngũ gia, hướng về Tinh Không Doanh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh Không Doanh cũng đang Cửu Tiệt Thiên Vương phủ trên tinh cầu này. Khoảng cách Ngũ gia khá là xa xôi, bốn người cấp tốc hướng về Tinh Không Doanh bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, chờ, mọi người ở đây phi hành một vùng núi trên không thời điểm. Lượng Tự Quyết kêu một tiếng, một bộ khá là bộ dáng lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm lý nhảy, lập tức kêu một tiếng, chờ một chút. Kéo một phát Thu Nguyệt tay nhỏ, ngừng lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Huynh, thế nào? Nhìn thấy Lục Minh đột nhiên dừng lại, Ngũ Minh cùng Ngũ Việt cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không có trả lời. Chính hắn cũng không biết làm sao. Hắn đang ở hỏi Lượng Tự Quyết. Lão Lượng, chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hỏi thăm. Cụ thể, ta cũng không biết. Ta cảm giác được. Phía trước một dãy năng lượng có dị thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lượng Tự Quyết nói. Năng lượng dị thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nghi hoặc, không sai, năng lượng dị thường, dương cung mà không phát, rất cường đại, cực kỳ giống một loại nào đó đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lượng Tự Quyết nói, Lượng Tự Quyết đối với trận pháp không hiểu, nhưng là đối năng lượng, lại cực kỳ mẫn cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trận, chấm, Lục Minh nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này núi hoang khắp nơi. Lại có đại trận. Chẳng lẽ phía trước có cái gì di tích? Lục Minh miên man bất định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước có khả năng có một cái đại trận. Lục Minh đối Ngũ Việt cùng Ngũ Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đại trận. Chẳng lẽ là cái nào đó di tích? Ngũ Minh cùng Ngũ Việt cũng muốn như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết, nhưng là đại trận này uy lực rất kinh người. Chỉ sợ không phải chúng ta có thể phá. Chúng ta ghi lại địa điểm, về sau lại tìm cao thủ đến phá. Trước lách qua nơi này đi. Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Minh cùng Ngũ Việt gật gật đầu. Đây là tương đối ổn thỏa phương pháp. Sau đó, đám người đi vòng mảnh này khu vực, từ một phương hướng khác tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bọn họ không có phi ra bao xa. Phía dưới núi hoang bên trong, dâng lên từng đạo hồng quang. Một đám người, đem Lục Minh bốn người, bao quanh vây vào giữa. Đây là một đám người mặc huyết biên trường bào. Biểu lộ chất phác người, nhưng là trên người mỗi một người, đều tản mát ra sát khí lạnh như băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.